Siêu cấp thần cơ nhân, chương 105, một cái cô độc người cho Vương Tự Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, quyển sách đem tại tuần lễ này thứ 6 lên khung vào VIP. Đến lúc đó sẽ mở ra bạo càng hình thức, đổi mới tuyệt sẽ không lại để cho mọi người thất vọng. 3. Vương Trường Thanh trong tay máy truyền tin bị hắn hung hăng ngã trên mặt đất, cả người thở hổn hển, trong ánh mắt hiện đầy tơ máu, như là cái hiết tư để lý phẫn nộ dã thú. Bê thần vậy mà đại thắng Y Đông Mộc, toàn bộ liên minh dư luận thoáng cái phản quay lại, nguyên bản bị chửi trở thành cầu thần chiến thiên hạ, cùng Phương Minh Toàn, thoáng cái bị đưa lên thần đàn, rất nhiều người đều đang nói cái gì thiếu nợ, thần chiến thiên hạ, cùng Phương Minh Toàn một câu thực xin lỗi. Càng ngày càng nhiều người tràn vào, thần chiến thiên hạ, quan sát Phương Minh Toàn phân tích, thần chiến thiên hạ, lịch sử tính sát nhập vào toàn bộ liên minh thu thị xuất đơn ngày trước 10. Nhưng lại không phải người thứ 10, thoáng cây tháo chạy lên tới người thứ 8 độ cao độ. Hoa Tinh đứng tự khai đứng đến nay, đều chưa bao giờ có cao như vậy độ. Trước kia Hoa Tinh đứng thu thị suất cao nhất tiết mục, cũng chỉ là hướng đâm đến liên minh đơn ngày thứ 19 mà thôi. Liên minh đơn ngày thứ 8, đây là khái niệm gì? Trước kia toàn bộ Hoa Tinh đứng người đều không người nào dám nghĩ, có thể nhảy vào top 100 chuyên mục, đã đủ để cho người chủ trì DJ cảm thấy kiêu ngạo. Có thể đi vào top 50, cái kia tựu có thể nói là đỏ phát tính. Top 10, có đôi khi thật sự không dám nghĩ, không hề nghi ngờ, thần chiến thiên hạ cùng Phương Minh Toàn thật sự phát hỏa. Tuy nhiên, thần chiến thiên hạ chỉ là thần chiến trong lúc tiết mục, đã qua thần chiến sẽ ngưng phát hình. Bất quá lúc này đây Phương Minh Toàn xinh đẹp biểu hiện, đã cho hắn dẫy. Kiếm được, đủ vốn liếng cùng danh khí, vô luận về sau hắn lại chủ trì cái gì mới chuyên mục. Có bây giờ vốn liếng cùng người khí, thu thị suất đều tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Hiện tại Hoa Tinh đứng đã đem Phương Minh Toàn với tư cách đương ra người chủ trì DJ. Liền Hứa Khang năm bây giờ thấy Phương Minh Toàn đều càng ngày cười híp mắt, thỉnh thoảng còn khích lệ hai câu, lại để cho Vương Trường Thanh đố kỵ hận không thể nhào tới cắn Phương Minh Toàn hai phần. Tan tầm trở lại trong nhà mình, Phương Minh Toàn ngồi ở cửa sổ sát đất trước, nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước đèn đuốc sáng trưng cảnh đêm. Trong tay kẹp lấy một điếu thuốc, thỉnh thoảng rút lên một ngụm, chậm rãi nhổ ra một điếu thuốc khí, thân thể không thể tự chế nhỏ nhẹ run rẩy. Hiện tại hết thảy đã xong, tỉnh táo lại về sau Phương Minh Toàn mới cảm giác có chút nghĩ mà sợ, hắn những phân tích đó, liền chính hắn đều cảm thấy là ở vãi cả trứng, hắn ngay cả trận đấu đều không có xem, lại có thể phân tích ra cái gì quỷ. Phương Minh Toàn chỉ là tin tưởng bê thần, tin tưởng tại một đêm kia rung động nam nhân của hắn. Tin tưởng nam nhân như vậy thành tích không có khả năng quá kém. Cho nên Phương Minh Toàn chỉ là đang đánh cuộc, đánh bạc bê thần có thể tiến vào thập đại thần tử liệt kê, còn cuối cùng có thể hay không đoạt giải quán quân, kỳ thật cái kia đã không quá quan trọng rồi. Cùng Y Đông Mộc một trận chiến này, còn có Lâm Phong mời, đã để bê thần danh khí như mặt trời ban trưa, mà hắn Phương Minh Toàn cũng đã thành công. Bê thần A. Người thật đúng là ta Phương Minh Toàn ngôi sao may mắn á. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Minh Toàn thân thể chậm rãi buông lỏng xuống. Hắn rất may mắn chính mình đánh bạc thắng. Hơn nữa còn là đại thắng. Nếu như thua cuộc, hậu quả liền chính hắn đều không dám suy nghĩ. Chỉ là muốn tưởng tượng, thân thể liền không nhịn được run rẩy. Hắn nguyên bản không sợ thua, nhưng là lúc này đây đánh cuộc thật sự quá lớn. Nếu như thua khả năng không tiếp tục thời gian xoay sở. Chỉ sợ sẽ phải rời khỏi cái này hắn thích nhất ngành sản xuất rồi. Khói khí thông qua khí quản đến phổi, một cỗ làm cho người chập choạng cảm giác say tại trong phổi khuếch tán. Phương Minh Toàn nhìn xem cảnh ban đêm trầm mặc không nói, hưng phấn trong lòng cũng dần dần biến mất. Khi tất cả hưng phấn đều thối lui về sau, Phương Minh Toàn mới đứng dậy mở ra trí tuệ nhân tạo cơ, viết xuống nhất thiên, vương giả tại cô độc trong đi về phía trước, văn vẻ. Vương giả là cô độc đấy. Khi người khác đang cùng bằng hữu hoan thanh tiếu ngữ bày ra ẩn dấu tài hoa thời điểm, hắn đang yên lặng chảy mồ hôi. Vương giả là cô độc đấy, khi người khác đang cùng cô gái xinh đẹp trước hoa dưới trăng dỗ ngon dỗ ngọt thời điểm, hắn trên chiến trường huy sái lấy máu tươi. Vương giả là cô độc đấy, khi toàn thế giới đều ở đối địch với hắn thời điểm, hắn chỉ là an tĩnh dừng ở xa xôi phía trước. Vương giả là cô độc đấy, khi hắn bị tất cả mọi người vứt bỏ thời điểm. Hắn lại như cũ tại cô độc trung kiên định đi về phía trước, chỉ vì chú ý trong cái kia không đổi bỉ ngạn. Ta chỉ là muốn nói, bê thần, thỉnh nhận lấy đầu gối của ta. Cô độc ta đây thầm nghĩ đi theo, tùy tùng tại cô độc ngươi trái phải, ngươi thắng, ta cùng ngươi quân lâm thiên hạ, ngươi bại, ta cùng ngươi đông sơn tái khởi. Phương Minh Toàn đem văn vẻ viết xong, lúc này đây hắn không có tự tên của mình, mà là đang tác giả chỗ đó viết lên rồi. Một cái cô độc người cho Vương Tự Bạch, khi Phương Minh Toàn đem đây là ngày văn vẻ thượng truyền. Upload, Skynet, lưới trời, về sau, liền lập tức dùng tốc độ khó mà tin nổi đang điên cuồng bị điểm kích bị phát bị truyền bá, đã dẫn phát to lớn tiếng vọng. Ngoá nó, xem khóc, nhớ tới năm đó yên lặng huấn luyện, chỉ vì khảo thi đi trường quân đội ta đây, người khác đều chỉ hâm mộ ta thi đậu trường quân đội, căn bản không biết rõ ta một người trả giá bao nhiêu cố gắng. Tại sốt cao dưới tình huống còn tại liều mạng huấn luyện, đây không phải là người trôi qua thời gian. Phương Minh Toàn viết thật tốt, nhớ tới năm đó ở nơi ẩn núp trong phấn đấu thời gian. Cái này căn bản là ta bây giờ chân thật khắc họa a. Ta cũng là một cái cô độc người, một tháng ít nhất tại nơi ẩn núp trong 28 ngày. Ta chỉ là muốn càng cố gắng một ít, lại để cho người nhà có thể trôi qua rất tốt, nhưng là cũng thật sự rất mệt mỏi. Nhớ quá có người có thể hầu ở bên cạnh của ta. Vô luận về sau thế nào, theo giờ khắc này bắt đầu, ta chính là bê thần cùng Phương Minh Toàn fan hâm mộ. Ta cũng vậy hy vọng có thể đi theo, tùy tùng tại các ngươi tả hữu. Bê thần thỉnh nhận lấy đầu gối của ta. Ngươi thắng, chúng ta cùng ngươi quân lâm thiên hạ. Ngươi bại, chúng ta cùng ngươi đông sơn tái khởi. Cô độc người một, rất thích Phương Minh Toàn. Ngươi đuổi theo bê thần, ta cũng phải đuổi tùy ngươi. Nếu như thượng thiên lại cho ta cơ hội sống lại lần nữa, ta tuyệt đối sẽ không lại hắc bê thần rồi. Trên lầu 1, 10.086, bê thần, ngươi cũng là của ta vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là ngày, vương giả tại cô độc trong đi về phía trước, đem bê thần cùng Phương Minh Toàn đều đổ lên một cái thường nhân khó có thể sánh bằng độ cao. Cao độ, đỏ lên Phương Minh Toàn đồng thời, cũng vì bê thần thắng được rất nhiều chính thức trung thực fan hâm mộ. Mà không phải những kiến phong sử đà. Đó, tùy thời đều có thể chuyển biến trận doanh hoa tâm phấn. Hàn Sâm cũng nhìn thấy đây là ngày, vương giả tại cô độc trong đi về phía trước, trong lòng cũng là rất nhiều cảm xúc cùng cảm động. Hắn mới vừa tiến vào nơi ẩn núp thế giới ba người kia nguyệt, cái loại này cô độc cùng bất lực cơ hồ khiến người điên mất, có thể đi đến bây giờ, tựu là bởi vì chính mình trong nội tâm còn có cái kia xinh đẹp bỉ ngạn, có cái kia xinh đẹp như hoa đóa người bình thường. Nếu như không phải có mẹ cùng Hàn Nghiên tại, Hàn Sâm cũng không biết mình có thể hay không tựu như vậy vò đã mẻ lại sứt xa đọa. Hàn Sâm sau khi xem, muốn hồi thiếp, reply, cho Phương Minh Toàn nói chút gì đó, cuối cùng vẫn là buông tha cho quyết định này. Tựu để cho chúng ta vì từng người trong lòng cái kia phần xinh đẹp tiếp tục yên lặng đi về phía trước đi, lòng ta đã biết, ngôn ngữ không thể đạt. Hàn Sâm yên lặng thối lui ra khỏi Skynet, lưới trời. Hàn Sâm nghỉ ngơi trong chốc lát, chuẩn bị đi thánh đường nhìn một cái có hay không phù hợp thân pháp của mình. Y Đông Mộc thân pháp phối hợp thêm cái kia thuật ám sát, xác thực biểu hiện ra không có gì sánh kịp uy lực. Hàn Sâm hiện tại tựu là thiếu khuyết một loại cao cấp thân pháp, sau đó phối hợp thêm hắn luyện trong tay áo đao, có thể đem hắn năng lực thực chiến đẩy nữa một cái đằng trước đỉnh phong. Cách chương